Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Đời giống như củ tỏi, đứng xa đứng gần đứng đâu cũng thấy cay, Quýt gật gù tự thuyết phục bản thân. Cậu vừa dẫn quân đến pháo đài Dalmore vừa lo nghĩ về nhiệm vụ khó khăn sắp tới, mấy ngày đầu cậu nghĩ rằng mình thật bất hạnh. Nhưng không tệ bằng khoảng thời gian lúc trước cũng không đến nỗi, chắc kiếp trước mình là kẻ bán nước. Mọi người rất thích đối diện thử thách nhưng Quýt thì chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, tuy nhiên. Cậu đã phải góp mặt trong tất cả các sự kiện quan trọng trên lục địa Vexsai, thật đắng lòng khi chỉ có mình chịu đau khổ. Quýt tiếp tục phàn nàn trong lúc hành quân, là chúa tể của sa mạc cậu cai trị những Desert Warrior bằng sự sợ hãi. Đám tượng sống cũng đã nhầm lẫn về bản chất của Quýt, Quýt vừa gian ác vừa tàn bạo nhưng chúng xem cậu như một người hùng. Đám Desert Warrior thì chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của nhà vua, thái độ của Quýt trở nên chua chát từ khi cậu phải sống ở sa mạc. Mình chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường ở một nơi khí hậu ôn hòa. Trong sa mạc này bởi vừa thiếu nước vừa chỉ có đám quái thuộc tính lửa lang thang xung quanh, mọi người không bao giờ thực sự muốn sống ở sa mạc. Tất nhiên, những người vốn được sinh ra ở đó thì đành phải chấp nhận số phận, vì vậy. Rất hiếm khi bắt gặp một người chơi chọn sinh sống trong các khu vực sa mạc phía nam. Có nhiều khách đến viếng thăm kể từ khi Quýt hồi sinh đế chế sa mạc, nhưng không ai trong số họ muốn sống ở đó. Mình đã chăm đám chiến binh này như chăn cừu, vậy mà mình thậm chí còn chẳng thể bán chúng lấy tiền, Quýt tiếp tục than thở giữa đường hành quân. Thói quen của cậu là liên tục phàn nàn về chuyện tiền bạc để làm giảm sự căng thẳng trước cuộc chiến. Cậu đã bình tĩnh phân tích sức mạnh của giáo hội Imbinil, kẻ địch đang nắm ưu thế, và trong tình huống tồi tệ nhất mình sẽ thất bại thảm hại. Cậu đã phải vứt đi những ảo tưởng về một chiến thắng dễ dàng. Tình hình hiện tại còn tệ hơn lúc cậu phải một mình chống lại quân đoàn bất tử, lần này. Nếu cậu thất bại là coi như đi luôn cả chuỗi nhiệm vụ Master, mình cần giáo hội Imbinil xử lý vương quốc Mapong và Banner trước đã. Dù Quýt dẫn các chiến binh tránh né, giáo hội Imbinil cũng sẽ chiếm được toàn bộ lục địa nhưng lịch sử đã thay đổi. Và một lực lượng thảo phạt lớn sẽ xuất hiện để nghênh chiến với giáo hội Imbinil, mình suýt nữa đã phạm sai lầm lớn, con quỷ bên trong cell. Yun không nên bị đánh thức, ngay cả những hành động xấu xa cũng cần sự tinh tế. Nếu nhiệm vụ thất bại thì sau đó áp lực việc phải chăm sóc cô sẽ biến mất, do các endorphin tiết ra trong khi mưu đồ chuyện xấu. Cậu đang ở trong tình trạng thể chất và tinh thần tốt nhất, Warrior, một người đang dẫn đầu cuộc hành quân lên tiếng hỏi. Còn 2 cây số nữa là đến pháo đài Dalmore, chúng ta có nên thủ tiêu đám kỵ binh do thám của kẻ địch không? Đám binh lính Mapong và Banner đồn trú tại pháo đài Dalmore sẽ biết chúng đang bị tấn công và sẽ trở nên lo lắng, không, mặc kệ chúng. Thời gian vẫn còn sớm nên chúng ta sẽ tạm nghỉ ở đây, giáo hội Imbinil sẽ đến trong đêm. Lực lượng của chúng số đông là Undead và chúng có thể sử dụng ma thuật để tăng tốc độ di chuyển nên có thể hành quân suốt một quãng đường dài một. Cách nhanh chóng, dù tối nay chúng không đến, thì trễ nhất cũng là buổi trưa ngày mai, buổi tối là thời điểm thuận lợi cho một cuộc đột kích. Giáo hội Imbinil không quan tâm đến giờ giấc và thậm chí sẽ tấn công vào ban đêm. Những đồng bằng lớn gần pháo đài Dalmore là một nơi tuyệt vời để chiến đấu, đêm cũng là thời điểm thuận lợi cho các Undead. Quýt đã suy nghĩ rất nhiều về việc trận chiến sẽ diễn ra như thế nào và diễn ra ở đâu. Khuất phục trước khó khăn và do dự không phải là bản chất của cậu, giáo hội Imbinil khá xui xẻo, Noduler vốn chỉ là một chiến binh dũng cảm. Cố gắng ngăn chặn cái ác hồi sinh một lần nữa trên lục địa. Một dạng nhân vật chính phổ biến và chán muốn chết mà bạn có thể tìm thấy trong các câu chuyện, nhưng sau khi Quýt đến quá khứ. Nó đã trở thành một giai đoạn lịch sử máu me không dành cho trẻ em và phụ nữ đang cho con bú, khác với Noduler. Quýt khóc quan tâm đến những thứ như công lý và nghĩa vụ đạo đức, chính vì thế Quýt có thể giáng một đòn lớn cho giáo hội Imbinil trong tương lai. Buổi tối hôm đó không hề xảy ra có sự cố, trên đồng bằng thắp đầy với đống lửa và ngọn đuốc trong lúc binh lính đang dựng trại. những người ở xa đang ngồi hoặc đứng trong bóng tối, tiến độ hành quân của giáo hội Imbinu hơi chậm nên chúng sẽ đến pháo đài Dalmo vào ngày mai. Quýt sẽ khiến tất cả bọn chúng rơi vào tuyệt vọng, và ngày hôm sau, Quýt hào phóng chiêu đãi binh lính ăn thoải mái, vâng, cảm tạ bệ hạ có rất nhiều. Đừng khách sáo, các nô lệ đang rất vui vẻ bất chấp những rủi ro sắp đến trong cuộc chiến. Quýt dốc cạn chút ít lương tâm còn lại để đám lính lác ăn bữa ăn cuối cùng trước khi lên đường. Vào ngày tiếp theo, Quýt quan sát pháo đài Dalmo. Các binh lính của Vương quốc Mapong và Banner đang chuẩn bị cho trận chiến này sẽ đi vào sử sách. Lịch sử sẽ miêu tả những hành động Quýt như một sự kiện khai lập, đúng như dự đoán, quân giáo hội Imbinu đến khoảng giữa trưa, và cuối cùng. Cuộc chiến để quyết định số phận lục địa Vexai bắt đầu, quân giáo hội Imbinu áp đảo về số lượng khi đám cự nhân, thanh đồng cự nhân và quái điểu xuất hiện, mặt đất tràn ngập đám tín đồ khiến tốc độ hành quân trở nên chậm chạp, thêm vào đó. Đám cự nhân và quái điểu còn cõng trên lưng đám Archer, Nai, Quýt và Priest, Motun, hai Priest bên đoàn thứ tư chỉ huy đám cự nhân và quái điểu Igrit. Hai Priest đoàn thứ sáu dẫn đầu đội quân hắc ám, giáo hội Imbinu giống như một cơn đại hồng thủy đang kéo đến, WTF, kẻ địch đã xuất hiện. Đám nô lệ xôn xao, giáo hội Imbinu đã tìm thấy chúng ta, tiêu diệt, đến đây nào. Tất cả những người đang tụ tập ở đây đều phải chết, đám tín đồ của giáo hội Imbinu phản ứng, trong khi đó. Quýt biến đám tín đồ mà cậu đã bắt giữ thành vampire và undead rồi thả chúng về phía kẻ thù, không cần phải nói, bọn này sống dai như rắn, hơn 10.000 người phe Quýt gieo hò cổ vũ, Quýt chỉ nhún vai rồi im lặng, sau đó các Desert Warrior nhanh chóng chăm sóc cho lũ cuồng tín, ngoài 20.000 Desert Warrior. Quýt lo lắng những binh lính khác sẽ khiếp sợ trước giáo hội Imbinu, tất cả hãy chú ý lắng nghe, Archer Cry đã được kích hoạt. Binh lính sẽ không còn sợ hãi, gia tăng vận may của binh lính khi chiến đấu, những binh lính sẽ thể hiện kinh nghiệm chiến đấu một cách tuyệt vời. Các Nai nhận được Archer Blessing, cậu cần phải sử dụng kỹ năng của mình để gia tăng sĩ khí. Nếu cậu không trấn an binh sĩ ngay bây giờ thì đội quân gom góp từ các quý tộc đầu hàng này sẽ phân tán. Ngay cả đám nô lệ cũng sẽ đảo ngũ trong trận đánh, chúng là giáo hội Imbinu, chúng xuất hiện để phá hủy mảnh đất mà chúng ta sinh sống. Quýt lôi ra thanh kiếm của mình và nhìn chằm chằm vào giáo hội Imbinu, nhân tính của đám cuồng tín đó đã không còn. Chúng chỉ biết cái chết và sự hủy diệt, mục đích duy nhất của chúng là giết chóc để vinh danh tà thần Imbinu, chúng sẽ dẫm nát hoa màu, đốt cháy thành phố và thảm sát trẻ con, hãy sử dụng thanh kiếm của các ngươi để chống lại chúng qua a. Các Desert Warrior và nô lệ chống lại hô lên thật to, các Desert Warrior nghĩ rằng chiến đấu với Quýt là một vinh danh. Đám nô lệ thì vốn chẳng có quyền tự quyết định sinh mạng bản thân, những người trong pháo đài Dalmo cảm thấy khó hiểu. Hắn là người đứng đầu của bọn man dợ, tại sao chúng quay sang đánh với bọn tín đồ thế, thần không biết, thưa bệ hạ, dù sao đi nữa. Hắn cũng đúng là kẻ không biết xấu hổ, từ góc nhìn của Vương quốc Mapong và Banner. Lời hô hào của Quýt một kẻ xâm lược giống như tự vả vào mặt mình. Nhưng giáo hội Imbinu đang đến gần nên pháo đài Dalmo đang ở trong một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, hãy sẵn sàng chiến đấu. Chuẩn bị với thật nhiều cung tên để đối phó với những cuộc không kích vào vị trí, Quýt nhìn đám binh lính trong pháo đài Dalmo chuẩn bị phòng thủ. Đội quân của Quýt vẫn cách pháo đài Dalmo một khoảng khá xa. Mũi tên và phép thuật có thể được bắn từ các bức tường và đám undead không thể đột kích vào pháo đài vì bị con sông ngăn trở. Địa hình xung quanh pháo đài hơi khó phòng ngự nhưng đám quân đồn trú vẫn có thể thủ được, chiến đấu, chuẩn bị đội hình chiến đấu. Quýt chỉ huy quân đội của mình để đối đầu với giáo hội Imbinu, các Desert Warrior đã được đặt ở giữa và hai bên cánh. Họ có thể đáp trả ngay lập tức với bất kỳ cuộc tấn công nào, đám nô lệ được đặt ở phía trước, chúng là binh lính thí mạng. Quân đội của đám quý tộc bại vong thì đặt ở trung tâm, Priest và Paladin từ các giáo hội được đặt ở phía sau. và huýt cưỡi lạc đà Bắc Chia ở phía trước đội quân để xem động tĩnh của giáo hội Imbinu, mình không thuộc về nơi này. Đương nhiên cậu muốn được ở nơi an toàn nhất ở phía sau, mặt trước là mục tiêu chính của vô số chú thuật và ma pháp khác của giáo hội Imbinu. Tất nhiên, cậu cũng đã có niềm tự hào của mình như một người đàn ông, cậu là bạo chúa của sa mạc vì vậy cậu tỏ rõ bá khí. Giáo hội Imbinu không dừng lại và liên tục tiếp cận Quýt dự định sẽ lăng mạ đám High Priest chỉ huy của phe đối phương. Bôi nhọ kẻ địch là một cách nâng cao sĩ khí hiệu quả. Thật khó để so sánh cuộc chiến này với bất cứ trận chiến nào khác về quy mô và nó sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi tương lai. Các hãng truyền thông cũng sẽ phát sóng trực tiếp sự kiện này vì vậy cậu cần phải diễn sâu, tất nhiên. Nếu cậu có thể tìm thấy điểm yếu của kẻ địch hoặc biết thêm thông tin về chúng thì còn tốt hơn nữa. Quýt rất tỉnh và đẹp trai tự nhận mình đứng về phía công lý, ha thật tốt là đã đến đây đầu tiên. Một giọng điệu nhẹ nhàng thông qua Atrocry vang khắp chiến trường, tuy nhiên, giáo hội Imbinu vẫn không hề chùn bước. Bây giờ hai bên đã tiến vào tầm tấn công của ma pháp và tên quân đội của hai bên tiến gần đến mức gần như chạm vào nhau, giáo hội Imbinu. Âm mưu của các ngươi đã bại lộ, ta đã trở về quá khứ để bảo vệ sự bình yên của lục địa này. Quýt chém gió tưng bừng nhưng giáo hội Imbinu đấy quan tâm, nó giống như khi Dogmeat cố ngáng đường nhưng không ai thèm nghe, chôn cang, chôn cang, chôn cang, sau đó. Một con trong đám thanh đồng cự nhân giơ tay lên, nó đang cầm một tảng đá khổng lồ khoảng 5-6 mét, đừng bảo là, đám thanh đồng cự nhân ném đá. Hàng trăm tảng đá bay về phía Quýt và đám nô lệ, Absolute Defense, Summon Another Sword Power of Bird. Quýt vội vàng kích hoạt kỹ năng và chém vỡ những tảng đá bay đến, những tảng đá đã biến thành đậu phụ trong khi những tảng khác tan chảy. Qua qua qua qua quang, tuy nhiên, những tảng đá mà Quýt bỏ sót va vào đám nô lệ chiến đấu, đánh mà chẳng có một lời báo trước. Giáo hội Imbinu không cần thứ tào lao như nâng cao sĩ khí, theo sau đó là một trận mưa mũi tên từ lực lượng không quân. Những mũi tên đã bị nguyền rủa bởi Imbinu khiến nạn nhân tạch ngay tức khắc, đợt tấn công phủ đầu có ảnh hưởng rất lớn đến đám nô lệ, tha cho tôi nguyện trung thành với giáo hội Imbinu, giơ cao khiên lên và tránh ra, đội hình của đám nô lệ nhanh chóng bị phá vỡ, thật sự mà nói. Chuyện này là hiển nhiên khi kẻ địch áp đảo cả về quân số và sức mạnh, đám nô lệ còn phải vất vả né tránh đòn tấn công từ đám không quân. Kukiok, Kukhekheok, thần, tin vào thần, thần Imbinu công bằng với tất cả, ngài sẽ ban cho cái chết công bằng và đau đớn cho tất cả các ngươi, vinh quang. Hủy diệt, chết chóc, đám quái vật, nai và tín đồ của giáo hội Imbinu hò hét khi chúng lao về phía trước, tuy nhiên. Quýt vẫn duy trì sự điềm tĩnh của mình, mức thiệt hại vẫn nằm trong dự đoán, vẫn có khả năng chiến thắng. Đợt tấn công toàn diện của đội tiên phong giáo hội Imbinu đập tan tành đám nô lệ chiến đấu. Nhưng điểm tốt là Quýt cũng ước lượng được sức mạnh của đối phương. Cậu đã trải qua vô số trận chiến để có thể đưa ra những phán đoán cơ bản về sức mạnh của đối phương, đúng theo dự đoán. Giáo hội Imbinu thực sự là một thế lực hùng mạnh trong thời kỳ hỗn loạn này. Chúng đã chuẩn bị một sức mạnh quân sự hùng hậu nhất để nghiền nát kẻ địch, đám nô lệ của Quýt chẳng đủ gây ra phiền phức cho chúng. Quýt vẫn chưa nhập trận và các Desert Warrior vẫn đang chờ đợi, quy mô của cuộc chiến chưa đủ lớn để khiến cậu tham gia. Dưới cái tên của thần Imbinu, cổng địa ngục mở, ngay sau đó, đám Quýt của giáo hội Imbinu niệm phép và vung vẩy quyền trượng. Rồi một lỗ đen tỏa ra ánh sáng màu đỏ xuất hiện trên bầu trời, quarururung. Hàng ngàn tia sét giáng xuống đất và vô số quái vật xuất hiện thông qua cổng địa ngục, kuriririk. Tại sao chúng ta lại đến được thế giới của loài người, ăn tất cả mọi thứ, hàng ngàn con quỷ có cánh cấp thấp đổ ra ồ ạt. Quýt thốt lên một tiếng thở dài, chậc cái số chó má của mình, cuộc phiêu lưu của Quýt đạt được một lượng khán giả cao chưa từng thấy. Những người chơi vừa thích thú vừa ganh tị với Quýt tên bạo chúa sa mạc, kể từ đó, hành trình phiêu lưu của cậu đã trở thành một chủ đề nóng hổi. Sau đó, đến một loạt các bình luận, nhiệm vụ quay trở về quá khứ của Noduler và Hildurun thật lãng mạn, hai người đó thật tốt số. Tôi muốn trở về thời chiến, nếu tôi là một người đàn ông được sinh ra ở một nơi như thế. Thật xấu hổ khi thực tế là tôi đã bỏ chạy khỏi Dungeon vì tài hèn sức mọn, mẫu người đàn ông tận tâm và dũng cảm luôn nhận được sự kính trọng. Đám Desert Warrior lực lưỡng quá đi, ca, khuôn mặt tuấn tú và đẹp trai của Hesterger không tuyệt vời sao, bộ râu của anh ấy đẹp như của một minh tinh. Thật là đáng tiếc, mấy thằng đẹp trai chết hết đi, một thanh niên FA lâu năm chia sẻ. Cơ thể lấm tấm mồ hôi sau trận chiến của anh ấy thực sự hấp dẫn, tôi cảm thấy muốn khóc khi anh ta chỉ là một NPC, lạc đà bác triền thật dễ thương. Và các bản tin đã được lấp đầy với vô số bài báo và phân tích những rủi ro gắn liền với cuộc phiêu lưu, tiêu đề. Những vương quốc tồn tại trong thời chiến, tiêu đề, thay đổi lịch sử của Versailles, tiêu đề. Một cảnh báo về những mối nguy hiểm liên quan đến giáo hội Imbinil, tiêu đề, nếu nhiệm vụ trong quá khứ thất bại thì một thảm họa sẽ xảy ra. Chuyến phiêu lưu của Huyết để thay đổi lịch sử đã trở thành là một chủ đề được bàn tán sôi nổi, sự chú ý của tất cả mọi người đều vào cậu. Giáo hội Imbinil cũng liên quan đến những thiệt hại xảy ra với đế chế Haven ở trung tâm lục đại ở thời điểm hiện tại. Những người chơi đã trở thành nạn nhân của chúng tung ra những lời chỉ trích trên khắp các diễn đàn, ngoài ra. Họ còn viết danh sách những vương quốc rơi vào giáo hội Imbinil trong thời kỳ chiến quốc, và cuối cùng. Cuộc chiến chống lại giáo hội Imbinil được truyền hình trực tiếp. Các hãng truyền thông đã muốn giảm chậm tiến độ phát sóng nhưng họ lập tức bị tê liệt bởi các cuộc biểu tình của khán giả trong thực tế. Cuộc phiêu lưu này không đơn giản chỉ là cuộc chiến của Huyết, đó là một trận chiến để quyết định số phận của lục địa Versailles. Cho dù người xem thích hay không thích Huyết, tất cả mọi người hy vọng rằng cậu sẽ giành chiến thắng trong trận này. Khán giả vừa cổ vũ Huyết vừa phập phồng lo lắng, Hoa Yên và những người khác trong nhóm đã biết về nhiệm vụ của Huyết. Anh ấy bỏ mình lại và đưa người con gái khác theo, hích hích cô đã khóc suốt kể từ khi kết nối vào Royal Road, Zephyr và Belot cố an ủi cô, Annie thích Huyết. Nìm đến mức này sao, không, chị ấy yêu anh ta rồi, Hoa Yên, Nìm cũng có lúc mềm yếu như thế này. Dù bề ngoài không giống nhưng thực tế cô ấy là một người cô đơn, mọi người quyết định chờ đợi lặng lẽ cho đến khi nước mắt cô dừng lại. Hích hích hích, mình thực sự muốn có một cái túi từ thời chiến quốc, tôi đã thực sự stress vì chuyến đi lưu diễn nước ngoài vừa rồi. Một chuyến hẹn hò ngọt ngào đến quá khứ, mình có thể thử thật nhiều loại giày. Pêu nghĩ ra mặt của Hoa Yên cũng dày thật khi dám bày tỏ những lời chân thành như thế. Cô vừa khóc vừa thốt ra những lời như thế khiến mọi chuyện giống như một trò đùa, Hoa Yên buồn vì không được hẹn hò với Huyết là 9. Còn tiếc mấy đôi giày và túi sách hàng hiệu thời chiến quốc là 10, mình nên đi cùng với Whitney, anh ấy có thể mua cho mình một chiếc túi đắt tiền. Chỉ vì vướng cái lịch lưu diễn đó mà giờ mình chỉ còn có thể nhìn chúng trong tiếc nuối mà thôi, hu hu hu, Hoa Yên khóc nghẹn ngào, ngay từ đầu. Tính cách của cô vốn đã thẳng như ruột ngựa, chủ tịch tập đoàn Hô Sung, chê ông Đúc Su sắp xếp căn biệt thự rộng rãi của mình. Mình chẳng còn gì hối tiếc, chủ tịch của một tập đoàn từng thống trị cộng đồng doanh nghiệp bây giờ đã phải rời khỏi khu phố giàu có. Tập đoàn Hô Sung đã được mua lại bởi tập đoàn Bách Hoa và các chủ nợ khác nhau. Tập đoàn doanh nghiệp với phương tiện truyền thông kém cỏi bất tài này cần phải cuốn gói đi xa đâu đó. Ông vẫn còn nhiều bất động sản và biệt thự ở nước ngoài như Hoa Kỳ và Italy, nhưng đây là quê hương của mình. Ông sẽ cảm thấy cô đơn nếu ông rời biệt thự của mình và giấu mình ở một nước khác cho đến bây giờ. Ông đã rất bận rộn với công việc quản lý công ty, nhìn lại quá khứ của mình, ông nhận ra rằng mình đã cô đơn trong một thời gian. Ông chỉ là một người đàn ông trung niên giàu có. Chức vị chủ tịch sở hữu một số lượng lớn cổ phiếu của công ty nên tài sản của ông vẫn còn rất dư giả. Nhưng có một sự trống rỗng trong trái tim của ông mà đồng tiền không thể mua được, không ai trong số người thân của ông vui mừng khi thấy ông, và Seo. Yun là thành viên duy nhất còn lại trong gia đình, mình sẽ sống gần con gái, thỉnh thoảng mình có thể đi thăm nó cũng tốt. Ông đi đến một công ty bất động sản để tìm mua nhà, thưa ngài, ngài tìm kiếm một ngôi nhà như thế nào? Tôi chỉ cần một ngôi nhà nơi tôi có thể sống một mình, chê ông Đúc Su đã không muốn nói nhiều về những vấn đề phức tạp với nhân viên bất động sản. Có rất nhiều người sống một mình, ngoài ra, nhân viên bất động sản đã không nhận ra chê ông Đúc Su là một chủ tịch công ty, trong thực tế. Rất hiếm khi công chúng biết được dung mạo của chủ tịch công ty, liệu ngài sẽ muốn xem xét các hợp đồng cho thuê có sẵn, cho thuê, hạ Âu. Mức giá hiện tại của bất động sản đã tăng lên rất nhiều trong những ngày này, vì vậy nên rất nhiều khách hàng lựa chọn thuê nhà. Thực tế là ngài sống một mình nên cần có một chỗ thuê tốt, hãy cứ cho tôi xem thử, vâng, ngài muốn ngôi nhà như thế nào, khu phố này khá tốt. Nhưng không có nhiều nhà ở để bán, mặc dù bây giờ đang chuyển mùa nên có một số để bán, ông muốn có một ngôi nhà gần chỗ ở của Lee Win và Seo-hyun. Mặc dù khó kiếm, ông cũng không muốn có một ngôi nhà nằm trên đường chính vì sẽ mất sự riêng tư, một ngôi nhà hai tầng bình thường là được, ahat. Một ngôi nhà hai tầng, vậy số lượng phù hợp đã giảm, có nhiều cây trong vườn thì phiền lắm, một hồ nước để nuôi cá cũng tốt. Một phòng tập chơi golf trong nhà và một phòng chiếu phim, ahat, một phòng tập thể dục nữa, phòng khách lớn và tách biệt khỏi phòng đọc sách. Còn gì nữa không, cầu thang rất cồng kềnh nên tôi sẽ dùng thang máy, thêm một gara tự động nữa, không có ngôi nhà nào kiểu đó quanh khu vực này. Và thậm chí nếu có, ngài có biết ngôi nhà như thế giá bao nhiêu không, 5 tỷ đủ chứ, tôi sẵn sàng chi 100 tỷ đồng cho một ngôi nhà, 100 tỷ won Hàn. 84 triệu đô la Mỹ, nhân viên bất động sản xanh mặt vì làm quái gì có căn nhà 2 tầng nào như thế. Đây là một khu vực dành cho tầng lớp trung lưu nên những ngôi nhà được xây dựng chỉ có diện tích 140 yard. Bát uống bia rẻ tiền tại một quán rượu tại Morata AHH, làm thế nào mới tốt đây, trong quán rượu có rất nhiều người tụ tập. Tất cả mọi người đều đã hủy bỏ nhiệm vụ và săn quái. Đây là ngày mà cuộc phiêu lưu của Whit đã được trình chiếu nên thành phố đã chật kín người. Tình trạng này không chỉ xảy ra ở phương Bắc mà còn cả ở lục địa trung tâm, nó cũng đã phổ biến trên khắp lãnh thổ đế chế Haven. Rất khó cho bát để tìm một chỗ trong quán rượu, các cửa hàng chật kín người và một số thậm chí không thể ngồi xuống uống nước. Dù mình nói đó là con gái mình và bạn trai của nó thì cũng chẳng ai tin, không ai tin ông quen biết với Seo-hyun và Whit. Mình chưa bao giờ nghĩ cuộc sống thực tế ảo sẽ trở nên như thế này, Whit là vua của phương Bắc nên cậu có thể đập bát một phát chết luôn. Ông cũng mắc nợ hội cháo hành ở Morata nên ông không thể rời phương Bắc, hay, nó sẽ bắt đầu bây giờ à, ăn thịt gà nhanh lên, ăn từ từ thì mới ngon. Còn 5 con nữa, chén hết luôn đi, giỏi lắm, những mơ trần bụng phệ vừa ngồi vừa nói chuyện, SAMM, bát nhìn những mơ trần với ánh mắt ghen tị. Trong những ngày đầu khai phá phương Bắc, đám mơ trần vừa nhỏ con vừa gầy yếu. Vì tất cả bọn họ đều ở LV thấp nên đó là chuyện không thể tránh được, nhưng sau khi Whit lên nắm quyền. Người ta thường thấy các mơ trần với cái bụng béo phệ, một mơ trần béo tốt dễ gây sự tin tưởng với người chơi. Các mơ trần phương Bắc trở nên giàu có nhanh chóng vì buôn bán vật liệu xây dựng với giá cả phải chăng, an ninh được thắt chặt ở những khu vực đông đúc. Họ chiến đấu rất kém nên không thể săn quái lên cấp. Thay vào đó họ vận chuyển những chuyến hàng chở đầy gia thuộc và sắt đến những làng mạc hẻo lánh, dĩ nhiên. Sau một chuyến mua bán dài ngày thì đám mơ trần này sẽ ốm được vài ký, nhưng không mập mạp thì sẽ khó tạo vẻ ngoài thành đạt, mình có nên đổi class. Mình không thích hợp phù hợp với mấy việc đánh đấm, bát quyết định trở thành một mơ trần, không giống như một warrior chiến đấu quái vật. Ông đã sống gần cả cuộc đời như một doanh nhân nên trở thành một mơ trần sẽ khiến ông thoải mái hơn, LV của ông còn thấp. Do đó không có một tác hại nào đáng kể nếu ông chuyển class, đám lãnh đạo đầu trâu mặt ngựa của Guilmes đã chinh phục được lục địa trung tâm. Quân đồng minh đã bại trận và quân Haven chiếm đóng ở nhiều nơi khắp nhau, chúng chiếm giữ những pháo đài quan trọng, lâu đài. thành phố và thậm chí cả những ngôi làng nhỏ ở miền núi và hải đảo, sau 1 tháng 2 tháng. Lá cờ của đế quốc Haven đã bay gần như ở khắp mọi nơi trên lục địa trung tâm. Lãnh thổ của vương quốc người đốt tho và những khu rừng của tộc Eo đã nằm trong sự kiểm soát. Quá trình chiếm đóng dễ dàng hơn nhiều vì hệ thống chính quyền của những người đốt và Eo phân tán và không có một tổ chức kháng chiến nào. Gilgamesh cam kết hỗ trợ tiền bạc và nhân lực cho những lãnh chúa mới cai trị trên những vùng chịu ảnh hưởng của đế chế Haven. Lafay đã tổ chức một cuộc họp lớn trong cung điện hoàng gia của đế chế Haven. Kết quả của cuộc họp này sẽ xác định phương hướng tương lai của chiến tranh và phương pháp cai trị lục địa. Cuộc chiến lớn ở lục địa trung tâm đã kết thúc, giờ chỉ còn Wit và giáo hội Imbinil là những trở ngại duy nhất còn lại. Lafay bị đau đầu ngay sau khi nghe báo báo từ các lãnh đạo, giáo hội Imbinil đang mở rộng một cách đáng sợ. Sức ảnh hưởng tôn giáo được mở rộng và rất khó để ngăn chặn những kẻ cuồng tín. Giáo hội Imbinil đang đe dọa hòa bình và luật pháp ở những vùng chiếm đóng, và Wit đang du hành quá khứ. Gilgamesh hoàn toàn không có biện pháp gì để ngăn chặn cậu, hậu quả của sự tàn phá thành phố đã đạt đỉnh điểm và các hoạt động thương mại. Quân sự quan trọng đã trở nên lỗi thời. Dù hiện tại mức thiệt hại chưa đến mức không thể phục hồi đối với đế chế Haven nhưng bầu không khí lo lắng bao trùm giới lãnh đạo Gilgamesh. Lục địa trung tâm là phe thua cuộc và phải chịu thiệt hại đáng kể từ cuộc phiêu lưu của Wit nên chúng không thể rời mắt khỏi cậu. Như chúng ta đã biết, Wit hiện tại sẽ sớm đối đầu với giáo hội Imbinil. Lafay tổ chức cuộc họp khi cuộc chiến giữa Wit và giáo hội Imbinil chỉ mới bắt đầu. Mỗi hãng truyền thông đều phát sóng trực tiếp nên rất dễ theo dõi diễn biến. Ngay cả những thành viên Gilgamesh cũng cảm thấy phấn khích khi xem cuộc phiêu lưu của Wit. Nếu Wit hoàn thành nhiệm vụ và nhận được kỹ thuật điêu khắc bí truyền thì chúng ta sẽ cần dự đoán lại sự tác động của Wit đối với chúng ta. Không có cách nào để ngăn chặn nó sao, đáng tiếc là không, nhưng độ khó của nhiệm vụ này rất cao, Wit có thể sẽ thất bại. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra, chuẩn bị, các lãnh đạo Gilgamesh chờ Lafay tiếp tục. Nhờ có những chiến lược của Lafay mà Gilgamesh có thể dễ dàng kiểm soát vương quốc Haven mà không gặp phải sự phản kháng nào. Hắn đã cài nhiều gián điệp vào những guild lớn để thu thập tình báo và phá hoại họ từ bên trong, tất nhiên. Sự xuất hiện của Wit là một biến số lớn nhưng Lafay tin rằng hắn có thể giải quyết nó. Tổ phân tích đã rà soát lại nhiệm vụ của Wit. Và họ cho rằng khả năng Wit thất bại trong nhiệm vụ này là rất lớn, cái đó, đám lãnh đạo Gilgamesh nhăn nhó. Giáo hội Imbinil thắng trận đối với họ cũng chẳng phải tin tốt lành gì. Những lãnh chúa được phái cai trị ở những vùng mới chiếm đóng không ngừng ca thán về sự khách tán của giáo hội Imbinil đang gây ra một cơn ác mộng về. Chị An, tôi vừa mới dồn tiền vào một vườn nho, vậy chẳng phải số tiền tôi đầu tư vào kinh doanh sẽ tiêu tùng sao? Các thành viên đầu tiên của Gilgamesh đều được chia chác đất đai từ cuộc xâm lăng. Bao gồm cả Đen đang là lãnh chúa của pháo đài Ivalil ở vương quốc Kalemor, không có sự kháng cự của dân bản địa ở Ivalil. Dân số và nền kinh tế của vương quốc Kalemor đang dần phát triển, sau khi xây dựng và phát triển sau chiến tranh. Nó được gọi là thủ đô thứ hai của vương quốc, những lãnh chúa đang bị đe dọa bởi giáo hội Imbinil lên tiếng, thiệt hại dự đoán như thế nào? Rất khó để phán đoán sức mạnh thực sự của giáo hội Imbinil, dựa vào độ khó và nội dung của những nhiệm vụ hiện tại. Thiệt hại mà chúng có thể gây ra sẽ có thể lớn hơn 2 đến 3 lần, vậy thì lịch sử của vương quốc có thể thay đổi và tất cả người dân có thể sẽ biến thành tín đồ, lúc đó đế chế Haven sẽ phải đối đầu với giáo hội Imbinil, vì vậy chúng ta cần phải có sự chuẩn bị. Đế chế Haven cần phải chuẩn bị trước để đối đầu với giáo hội Imbinil. Vì mối hiểm họa đang ở mức báo động nên các nai đã bí mật tập hợp để chiến đấu vì lục địa. Họ được trang bị vũ khí và áo giáp được tôi luyện bởi sức mạnh thần thánh và chuẩn bị để chiến đấu với giáo hội Imbinil. Một cuộc thảo phạt đám cuồng tín sẽ được các giáo hội tổ chức và Gilgamesh sẽ buộc phải tham gia dù thích hay không. nhưng dự đoán sức mạnh của giáo hội Imbinu rất khó nên đó sẽ là một cuộc chiến chật vật. Toàn bộ lục địa trung tâm đang có nguy cơ bị xóa sổ bởi giáo hội Imbinu và trở lại thời lấy đá chọi nhau. Chiến đấu với giáo hội Imbinu sẽ cho các lực lượng đồng minh một cơ hội để phục hồi và đe dọa triều đại của đế chế Haven. Sự hùng mạnh đế chế Haven, chúng ta có sức mạnh để đánh bại giáo hội Imbinu, và lòng người sẽ nghiêng về phía chúng ta, dù thất bại. Whit cũng sẽ khiến giáo hội Imbinu suy yếu, do nguy cơ của cuộc phiêu lưu của Whit, đế chế Haven mở rộng kế hoạch. Họ đã hoàn toàn thống trị trung lục địa và chuẩn bị cho cuộc chiến với giáo hội Imbinu, nếu Whit thành công thì sao? Lịch sử ghi lại giáo hội Imbinu đang ở đỉnh cao sức mạnh trong thời điểm đó, nếu hắn thắng thì chúng ta chẳng cần phải đánh nhau với giáo hội Imbinu. Lúc đó, binh lính mà chúng ta tập hợp sẽ tấn công phía Bắc, ý ngài là chinh phục vương quốc Appen, khi đế chế Haven chinh phục miền Trung. Họ không còn đối thủ cạnh tranh, ngoại trừ phía Bắc, dù kết quả trận chiến của Whit với quân Imbinu ra sao, QFMS cũng thu được lợi ích. Mình chỉ sợ rằng, Lafayette vẫn còn giấu đám lãnh đạo một điều, nhiệm vụ của Whit có độ khó rất cao nếu không muốn nói là bất khả thi. Đó là một thử thách dành cho cậu, nhưng nếu Whit thất bại thì đế chế Haven cũng không sung sướng gì. Đây là giai đoạn quan trọng nhất của chuỗi nhiệm vụ, với việc phá hủy vài thành phố và bảo vệ một số khác, hắn đã thay đổi dòng lịch sử. Nếu Whit thất bại thì sức mạnh của giáo hội Imbinu sẽ gia tăng một cách khủng bố, trong quá khứ, miền Trung và miền Bắc hoàn toàn biệt lập. Giáo hội Imbinu hoành hành miền Trung nhưng chẳng bao giờ ngó đến miền Bắc. Nếu Whit không cố gắng làm suy yếu giáo hội Imbinu thì Gilgamesh sẽ gặp không ít vất vả, nếu hắn cố tình thất bại thì sao? Cơ thể Lafayette run lên vì lo lắng, Whit nhìn đám quái từ trên trời lao xuống, lũ quái lao xuống như mưa vậy, đám Whit Imbinu đã mở cổng địa ngục. Đám quỷ địa ngục cấp cao không thể đi qua cánh cửa này, tuy nhiên, vô số quái cấp thấp đã được triệu hồi. Bầu trời đột nhiên tối sầm và lũ quái lao xuống ồ ạt như nước, cổng địa ngục đã xuất hiện ở đồng bằng Dalmore. Lục địa Vexai đang gặp nguy hiểm, Wick Peche là một phụ nữ rất nguy hiểm. Cô ta thành thạo tất cả các loại ma thuật hắc ám và sử dụng thủ đoạn xấu xa tạo ra những chủng loại quái mới thông qua thử nghiệm. Cô đã tạo ra một lỗ hổng không gian với Ring of Hell. Quỷ địa ngục sẽ tiếp tục xuất hiện từ cổng địa ngục cho đến khi cô ta bị tiêu diệt và phong ấn Ring of Hell. Nếu cổng địa ngục tiếp tục mở sẽ gây nguy hiểm cho nhân gian, khắp chiến trường đang chìm trong sợ hãi, sĩ khí đã giảm 60. Nếu cổng địa ngục tiếp tục mở sẽ khiến những người yếu tâm lý trở nên điên loạn, chỉ số phết tạm thời giảm xuống. Hiệu quả của ma thuật hắc ám trên đồng bằng Dalmore tăng lên. Những người lính theo đúng nghĩa đen chết đứng nhìn đám ác quỷ xuất hiện từ cổng địa ngục. Vô số quỷ cấp thấp từ trên trời xuống hạ cánh trên mặt đất cơ que que, những thân hình béo phệch há miệng và ăn bất cứ thứ gì chúng thấy. Bao gồm cỏ, đá và cây, chúng lao đến những binh sĩ và nuốt chửng họ, đám quỷ cũng phóng gai nhọn từ cơ thể của chúng. Vừa bước qua cổng địa ngục đã có vô số người đứng trước mặt, đây thực sự là buổi đại tiệc dành cho lũ quỷ, trước trận đánh. Whit đã khá tin tưởng vào kỹ năng nhận được thông qua nhiệm vụ dành cho Noduler, thế nếu nào đến mức này thì chỉ còn nước còn tát thôi. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối đầu với giáo hội Imbinu, lúc trước cậu vốn không e ngại bị lũ quái bao vây. Nhưng lần này thì đúng là có chút ớn lạnh, cái số của Whit vốn đen như chó mực nên độ khó nhiệm vụ cứ tăng lên theo cấp số nhân. Dù mình có mua vé số cả đời thì cũng chẳng bao giờ trúng, lúc nào cậu cũng đề cao cảnh giác, đối với cậu, dễ dàng thật sự là một từ xa xỉ. Đúng là ép người quá đáng, Whit thở dài và sử dụng Atrox Cry lần nữa tập trung vào phòng thủ. Để đám nô lệ chiến đấu chống lại bọn quỷ là một chuyện vô nghĩa, nếu đám nô lệ có thể kéo dài thời gian được một vài phút đã là hay rồi. Lực lượng tấn công chính của cậu sẽ là những Desert Warrior, lính đánh thuê và những Priest của từng giáo hội, hãy loại bỏ tất cả những kẻ dị giáo. Giết chết chúng một cách đau đớn, ăn sống chúng, đám tín đồ của giáo hội Imbinu lao vào đám nô lệ, chúng hét tướng lên những thứ như ăn thịt trẻ con. tra tấn máu me và tiêu diệt dị giáo, để khủng bố tinh thần đám nô lệ, LV đám tín đồ tầm 100, một số thành viên tinh anh thì có LV 200. Do tính chất ô hợp của đám tín đồ, sức công kích của chúng là không đáng kể, các lực lượng chủ lực chính của quân Imbinil là các Dark Knight. Priest và Wick đập tan tành đội hình đám nô lệ, thêm vào đó. Lực lượng nai bay của giáo hội Imbinil và đám thanh đồng cự nhân giống như những pháo đài bất khả xâm phạm cũng nhập trận. The Brotherhood of Punishment và Knight of Atrocity cũng tham gia vào trận chiến, còn có những con boss như Wick, Peche, High Priest Motun và Igrit của giáo hội Imbinil. Đám nô lệ không chỉ chiến đấu do ảnh hưởng của Atrox Cry mà còn vì họ tin vào Wick. Wick đã chứng tỏ rằng cậu có thể đảo ngược tình thế. Họ bị lôi vào đây để chiến đấu với niềm tin đó, tuyệt vời, điều này giống như đứng trước một cửa hàng bách hóa cao cấp. Miệng nói cứng nhưng trong lòng Wick nhà ta cũng muốn co giò bỏ chạy, tuy nhiên cậu không thể tỏ ra hèn nhát trước mặt đám tượng sống, binh lính và quan trọng nhất là khán giả, vì vinh dự và niềm tự hào của một chúa tể sa mạc cậu cần phải chứng tỏ sự can đảm và khả năng của mình. Tình hình thế này khiến mình nhớ đến lúc lỡ bước chân vào một cửa hàng bán giá cắt cổ và kết quả là cả đêm mất ngủ vì buồn bực. Đám nô lệ đang bị thảm sát, một bộ đồ chip có giá 100.000 won Hàn Quốc thực sự là ác mộng trốn chạy thực tế, tuy nhiên, tình hình đang ngày càng tồi tệ. Ít ra các ngươi không phải là một chiếc áo khoác lông thú tại cửa hàng bách hóa, đến đây nào giáo hội Imbinil, Quýt cưỡi lạc đà Bactria lao đến, mồi ngon. Đám ác quỷ lao vào cậu, đám quái vật của địa ngục sẽ trở nên mạnh hơn bằng cách ăn con người, nếu không. Chúng sẽ nhanh chóng suy yếu và chết trong thế giới này, trong quá khứ, Montes là một con quỷ với sức mạnh mạnh nhất mặc dù vậy. Nó bây giờ không thể so với Wick, người đã trở thành một bậc thầy kiếm thuật, phai suốt Hoaruruk. Tiếp vùng Extermination suốt và thiêu tất cả bọn quỷ gần đó, phạm vi tấn công đã tăng gấp 3 lần và mức sát thương là không thể so sánh. Và bọn quỷ khi chết rơi ra đồ trang sức, thép, dụng cụ đã bị nóng chảy và những item khác khó có thể tìm thấy trong thế giới của con người, chơi nào. Tinh thần chiến đấu của Wick đã tăng một cách nhanh chóng, lạc đà Bactria lao về phía kẻ thù. Cậu chỉ vừa mới nhận được Extermination suốt nhưng nó là một vũ khí rất dễ sử dụng, mỗi vũ khí có trọng lượng khác nhau. Pit nhanh chóng thích nghi với thanh kiếm mới, người đốt đã tạo ra những loại vũ khí có tính năng hoàn hảo. Khả năng nhận biết của Pit cực kỳ xuất sắc trong những lĩnh vực như thế này, ngọn lửa tỏa ra ở khắp mọi nơi thanh kiếm đi qua, khi chém. Lũ quỷ gục ngay chỉ sau một đòn, sát thương quá lớn khiến chúng hoàn toàn bị đốt cháy thành cho bụi, chạy Quýt và lạc đà Bactria tiếp tục di chuyển. Bọn quỷ liên tục bị chém hoặc bị Bactria dẫm lên, cậu đã mở ra một con đường máu thẳng đến cổng địa ngục Black Knight S-Chai. Lũ quỷ tiếp tục xuất hiện, khi Quýt kích hoạt kỹ năng AOE, tất cả các con quỷ tan biến trong ánh sáng màu xám. Đám Wick đang sử dụng mana để duy trì cổng địa ngục nhưng phần lớn lũ quỷ đã bị Wick trừ khử, tuy nhiên. Nếu cậu không kịp đóng cổng địa ngục thì lũ quỷ cấp cao sẽ xuất hiện. Bề ngoài hành động của Wick có vẻ vô nghĩa nhưng thực sự là cậu tính cả rồi, thật mạnh mẽ, một kẻ như thế ăn sẽ rất ngon, nhưng bằng cách nào? Hắn mạnh như quỷ thần vậy, bọn quỷ bắt đầu e dè Wick, cậu cưỡi Bactria xuyên phá tầng tầng lớp lớp kẻ địch đi nào. Bactria đạp lên những con quỷ dưới đất, hu hu hu hung, so với những lần nhảy khỏi vách đá thì đây chẳng là gì, đi thôi, và cậu lao về phía giáo hội Imbinil. Lũ thanh đồng cự nhân ném đá ầm ầm, Bactria lạng lách tránh né một cách điêu luyện trong lúc Wick vung kiếm tiêu diệt kẻ địch. Phong cách một mình xông vào đội hình kẻ địch của Wick và Bactria dư sức khiến lữ bố và xích thố le lưỡi. Những Desert Warrior chưa nhận được lệnh tấn công nên vẫn án binh bất động, nhân loại hèn kém, ta sẽ móc tim ngươi và hiến tế cho thần Imbinil. Tín đồ của Imbinil, giết hắn, Motun và Igrit gầm gừ ra lệnh, đám tín đồ và Dark Knight đồng thanh, giết, xé xác hắn, chém nó. Quýt bị vây quanh giữa vòng vây kẻ thù, thích thì nhích, Quýt không sợ hãi, lúc đầu, đúng là cậu có lo sợ trường hợp xấu nhất cậu sẽ mất mạng. nhiệm vụ thất bại và lục địa trung tâm sẽ thành một mớ hỗn độn. Cậu giống như một vận động viên thể thao bị áp lực quá độ đang đứng trước ván đấu cuối cùng và buộc phải thể hiện toàn bộ tài năng. Giờ thì cậu đếch quan tâm điều gì sẽ xảy ra nữa, tất cả bọn mi đều không đủ trình, ngon thì bước lại đây. Pete nắm chặt thanh Extermination suốt và chém tá lả, đám Dark Knight gần đó lần lượt ngã gục Black Shy Knight, đòn tấn công không thể cản phá. Vòng vây đang siết chặt, lũ quỷ hạ cánh trên mặt đất đang đánh nhau với đám nô lệ trong khi mục tiêu chính của quân đội Imbinil là Whit. Thế giới này được cai trị bởi bóng tối và hủy diệt, ràng buộc với khổ cực và đau đớn, đám Whit niệm phép nguyền rủa và ma pháp bóng tối. Không cần biết Whit mạnh như thế nào, nếu cậu dính cả đống đi bắp này thì sẽ rắc rối to, Whit đã đoán được hành động của đám Whit ngứa tai quá. Chết đi, cậu lấy ra cây cung Ubersica Frostbow và nhằm hướng lũ Whit. Một mũi tên băng màu trắng bay xoẹt qua một tên Dark Knight hướng thẳng đến đám Whit đang quỳ mọp, tránh ra, mũi tên của một tên dị giáo. Đám Whit vội vã hủy niệm phép và kích hoạt phép thuật bảo vệ, mũi tên băng của Whit mạnh đến mức xuyên thủng cả màn chắn bảo vệ. Whit kéo dây cung của mình liên tục và bắn hàng trăm mũi tên, Searing Arrow, sau khi thành thạo Rapid Fire, tốc độ bắn cung của Whit đã gia tăng một cách thần kỳ. Lạc đà Bactria di chuyển len lỏi giữa hàng ngũ kẻ địch, giúp Whit dễ bắn hơn, lá chắn của bọn Whit vỡ nát và chúng bị đóng băng do các mảnh băng, Quick. Đám Dark Knight và Whit đã biến thành những khối băng, khi băng tan. Bọn Dark Knight có thể tiếp tục di chuyển nhưng còn lũ Whit máu giấy thì coi như xác CMN định, nhưng đột nhiên, lũ Whit biến thành khói và bỏ chạy. Các ngươi thật vô dụng, boss của nhóm Whit PC đã xuất hiện để giúp thuộc hạ thoát hiểm. PC dùng gió để thay đổi hướng tên khiến những phát bắn của Whit chệch hướng, trong khi đó, đám Dark Knight và lũ quái lao vào. Whit phớt lờ đám Dark Knight vì so với cậu thì chúng quá chậm chạp, chiến bào hoàng đế đã hấp thụ đòn tấn công của kẻ thù. Bạn đã bị đuôi của hé kết sinh vật địa ngục đánh trúng, năng lượng hắc ám đã xâm nhập cơ thể bạn, HP giảm 1,393. Đòn tấn công của lũ quỷ rất phiền hà vì chúng có tác dụng đi bắp tượng sống Alviren và Alviren có thể xóa bỏ đi bắp nhưng lúc này vẫn chưa cần thiết. Bây giờ đã dính đi bắp giảm HP, Whit không phớt lờ nữa mà vung kiếm vào kẻ địch gần đó, Whit và Merzison, bảo vệ Caprice. Có ít nhất 1.000 Whit mà chỉ có 100 tên bị thương bởi những mũi tên từ Whit, đột kích vào hàng ngũ kẻ địch không phải là một chuyện dễ dàng. Đám Merzison đang tụ tập lại để chặn Whit và ma thuật hắc ám đang làm cho tình hình ngày càng bất lợi, đáng tiếc thật. Cậu cần phải xử lý sạch sẽ bọn Dark Knight, số lượng quái vật vẫn tiếp tục tăng nhưng không còn nhanh như trước. Chỉ có những con quỷ mạnh mẽ từ địa ngục xuất hiện, và chúng thậm chí nuốt bọn tín đồ. Tình hình trở nên hỗn loạn và đối phó với đám quỷ cấp cao mới xuất hiện này sẽ rất tốn thời gian, để xông đến PC đang giữ Ring of Hell. Cậu cần phải vượt qua bọn quỷ, thần Imbinil ra lệnh tiêu diệt kẻ đó, xé hắn ra thành từng mảnh. Sự thù địch của giáo hội Imbinil chỉ tập trung vào Whit, đám nô lệ yếu xìu nên giáo hội Imbinil chẳng để tâm đến chúng. Whit đã trở thành mục tiêu duy nhất của họ, ai bảo làm người nổi tiếng là sướng đâu, end of the day. Whit không tiết kiệm mana và kích hoạt kỹ năng mạnh nhất của mình, ngọn lửa lan ra như một cơn sóng thần và biến đám Dark Knight gần cậu thành tro. Phạm vi công kích và sát thương đã được khuếch đại gấp 3 lần bởi Extermination suốt. Đám tín đồ Imbinil hét lên khi chúng bị bao phủ bởi ngọn lửa và chết, một đợt tấn công diện rộng quét sạch bất cứ ai gần đó, tuy nhiên. Đây là một khoảnh khắc tự sướng cho Whit, xông vào là chết, đám thanh đồng cự nhân tiếp tục ném đá. Lũ Merzison và Whit phóng đạn ma pháp vào Whit và triệu hồi sấm sét và khí độc, bạn đã trúng 161 đòn tấn công ma pháp nhờ vào kỹ năng tránh né. Bạn đã thoát 59 đòn tấn công, HP giảm 95,831, độ trâu bò, khả năng phục hồi và áo giáp xịn giúp cậu có thể chống chọi những cơn bão sét. Whit nhanh chóng hút những ngọn lửa bổ sung mana và HP, tuy nhiên, đây chỉ mới là đợt tấn công đầu tiên. Lũ thanh đồng cự nhân bước về phía trước với giáo lớn trong tay và đám tôi tớ giáo hội Imbinil trên lưng ngựa vội vàng chạy đến. Với khả năng hút lửa để hồi HP, đến giờ cậu đã tung hoành khắp chiến trường và không gặp phải bất kỳ nguy cơ tử vong nào, tuy nhiên. Bây giờ cậu cảm thấy khó mà tiếp tục được, vậy đủ rồi, bác Chia gật gù đồng ý. End of the day là một kỹ năng diện rộng nhưng bác Chia không bị dính thương tổn, lạc đà bác Chia thực sự cảm tạ trời đất khi người cưỡi nó là Uýt. Chủ nào tớ nấy, sự quỷ quyệt của bác Chia thể hiện qua cái miệng của nó, đã đến lúc thực hiện bước 2, quay lại Uýt cưỡi bác Chia rút lui. Thanh đồng cự nhân ném xuống một ngọn giáo khổng lồ bằng đồng và cắm sâu vào lòng đất, đừng chạy, bọn ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ. Đám Dark Knight cố gắng để ngăn chặn Uýt đào thoát, tuy nhiên chúng không phải là đối thủ có khả năng ngăn chặn Uýt, cậu nhẹ nhàng vung kiếm của mình. Nhặt item và tiếp tục chạy đi, trói chân hắn lại, hắn chạy nhanh quá, đám Uýt và Dark Magician cố gắng sử dụng phép trói, tuy nhiên. Uýt chạy quá nhanh nên bọn chúng toàn trói hụt, về mặt chạy trốn thì Uýt là chùm, đuổi theo hắn. Hybris Motun ra lệnh cho toàn quân giáo hội Imbinil truy kích, hàng loạt mũi tên bay theo phía sau Uýt. Nhưng Uýt chỉ việc vẫy thanh kiếm của mình để tạo sức gió làm lệch hướng chúng. Vì không thể tránh tất cả các mũi tên nên HP của Uýt vẫn tiếp tục giảm, tuy nhiên, HP của Uýt vẫn duy trì ở mức 89, mình vẫn cần phải thận trọng. Biết đâu đám khủng đó sử dụng chiêu cuối là vỡ mặt, bác Chia đang cắm đầu chạy, tuy nhiên. Nó không thể tránh những mũi tên phía sau cũng như đám giáo hội Imbinil đang đuổi phía sau, đám Archer trên không tập trung nhắm vào Uýt. Uýt là bữa ăn hấp dẫn nhất vì cậu là con người mạnh nhất trên chiến trường, chúng đang chờ lúc cậu suy yếu rồi vồ lấy và ăn thịt. Quân Imbinil đuổi theo sát nút, quân số khổng lồ của kẻ thù đang lao về phía Uýt, nhưng những Desert Warrior và lính đánh thuê vẫn bình chân như vậy. Di chuyển về phía đông như kế hoạch, chúng ta phải đi về phía tây, Warrior, một chia đội hình làm hai và tản ra mất dạng. Thoạt nhìn có vẻ như Uýt đang chạy trốn khỏi chiến trường, và cậu đang lao về phía pháo đài trong khi bị truy đuổi bởi kẻ thù. Lạc đà Bắc Chia chạy dọc theo con đường đất dẫn đến các pháo đài với đám kỵ binh bay, Nai và Thanh Đồng cự nhân theo sát, ngoài ra còn có một. 000 con quỷ đang bám theo, Uýt và quân đội của giáo hội Imbinil chạy về phía pháo đài đang canh gác cẩn mật. Thần rất vui khi đám mọi rợ đang chiến đấu với quái vật, thưa bệ hạ, hay quá, cả hai bên chết hết là tốt nhất. Những chỉ huy bên trong pháo đài Đao Mo xem xét tình hình, bắn thoải mái, ma pháp và tên bay về phía Uýt và giáo hội Imbinil. Lạc đà Bác Chia thể hiện kỹ thuật tránh né của mình và tránh được các cuộc tấn công trong khi vẫn đang chạy về phía trước đội hình của giáo hội Imbinil. Mỗi bước chân của đám thanh đồng cự nhân khiến mặt đất rung chuyển, Uýt và Bác Chia đến trước mặt hào nước bao quanh pháo đài. Trước mặt họ là cánh cổng pháo đài đã đóng chặt, nhảy lên cao, Bác Chia dậm chân xuống đất và nhảy lên. Thông thường nó rất lười biếng và chỉ khoái ăn cà rốt, nhưng Bác Chia có thể chạy nhanh như một cơn gió trong sa mạc. Nó ngay lập tức nhảy lên bức tường cao 10 mét nơi binh lính Vương quốc Mapong và Banner đang canh gác, đám lính Lác há hốc mồm vì ngạc nhiên. Uýt phớt lờ họ và nhìn quân Imbinil đang tiến đến, hơi có chút rắc rối nhưng mọi thứ vẫn đang theo kế hoạch giống như vừa nhặt được 100 won trên đất. Uýt đứng trên tường và hét lớn, giáo hội Imbinil, có ngon thì tấn công đi, binh lính Mapong và Banner sẽ vì chính nghĩa đánh bại tất cả các ngươi. Đám quân lính Mapong và Banner nhìn Uýt như thể thấy sinh vật lạ ngoài hành tinh, tim dịch đéo cần tên, Chen, con ma nhà họ Hứa, Edith, Alex, cách chương.